Thất thân rượu, chương 16, góc truyện audio.com. Hôm nay ăn xong cơm chưa? Tần Việt liền ngồi vào bàn bắt đầu thống kê tư liệu. Nghe thấy tiếng Khưu tổ trưởng bàn bên vang lên vui sướng. Vợ mới sinh, sinh ngày hôm qua, là con trai, mọi người nghe xong liền rộn ràng. Khưu tổ trưởng nghe hết mọi lời chúc mừng, mới cười tủm tỉm nói. Mọi người cũng lo liệu đi. Đặc biệt ngươi A Tiểu Tần, không thể suốt ngày cứ lo làm việc, tan tầm nên ra ngoài đi dạo, kết giao bạn bè đi, đồng nghiệp xung quanh cũng ồn ào. Cũng phải nói, gần đây Tiểu Tần cũng bắt đầu để ý ăn mặc trưng diện. Có phải có bạn gái không? Tần Việt mặt đỏ lên, vội vàng phủ nhận, không, không có. Khưu tổ trưởng cẩn thận nhìn y một cái cũng nói, thật đúng là... Chúng ta cũng đều thấy Tiểu Tần bộ dạng tuân tú. Có bạn gái là mới bình thường. Tiểu Tần, nếu có bạn gái thì đừng giấu giếm. Giới thiệu mọi người đi thôi. Tần Việt bị mọi người nói vô cùng ngại ngùng. Thật sự không có. Khưu tổ trưởng cười ha ha. Không có thì lo chạy nhanh đi tìm. Đừng lãng phí tuổi thanh xuân. Ngươi nhìn xem trong công ty chúng ta cũng nhiều nữ nhân. Ngươi không phải sợ, ra mặt dày lên. Năm đó lúc ta theo đuổi vợ ta, ta bị cha vợ đuổi chạy mấy con đường, tưởng ta là lưu manh đùa giỡn con gái ông, bây giờ không phải là con cũng đều đã có sao. Khưu tổ trưởng tự dung kể chuyện đời, mọi người đều vui đến bất diệt nhạc hồ. Tổ trưởng, năm đó ngài làm sao mà đem tẩu tử lừa được tới tay? Bình thường thôi, không phải là ăn cơm, xem phim, rồi từ từ có cảm tình thôi. Chỉ cần can đảm cẩn trọng ra mặt dày, sắt cũng có thể mài thành kim. Nghe ông mượn thành ngữ rồi nói tùm lum. Mọi người vừa cười, Tần Việt lời nghe vào tai liền ghi tạc trong lòng. Trong đầu dần dần có chủ ý tan tầm y liền đi mua 2 vé xem phim tối thứ 7. Lại về nhà lên mạng mua 2 bộ quần áo. Tuy nhiên y biết rõ mình không có khiếu thẩm mỹ. Suy nghĩ rối rắm nửa ngày chưa biết làm sao. Vừa thấy băng nạc online chim cánh cụt, hình như QQ chat hay sao á, liền đánh sang. Muốn xin nàng ý kiến, băng nạc trả lời, một kiếm kinh tình, xảy ra chuyện gì, băng nạc, ta là biên tập của ngươi, không phải bạn tâm tình của ngươi, lại càng không phải bảo mẫu của ngươi. Một kiếm kinh tình, Nga ta sai rồi, bên kia nửa ngày không trả lời, nhưng vẫn thấy còn online. Tần Việt đợi một hồi, liền chuyển qua kiểm tra cập nhật bài viết gần nhất của y được tán dương khá tốt, mọi người đều khen nam chính rất tổng công rất có khí phách làm mù mắt chó quần chúng. Tần Việt dạo dực mà đọc bình luận, một cây dưa chuột thô lại dài, anh, đại nhân ta không bao giờ nói ngươi là thụ nữa, tổng tiến công tới, cầu nhiều nữa, bá vương lặn xuống nước. Lặn xuống nước lâu như vậy, đến lúc này ta cuối cùng cũng nhịn không được, nam chính quá mạnh mẽ, vừa mềm mỏng dụ hoặc lại vừa mạnh mẽ, trái phải nhu cương thuần thục, chiêu giả heo ăn lão hổ này thực là hết sảy a. Mỹ nãi tư, nam chính khí thế thật mạnh, làm chúng ta thẹn thùng không chịu nổi, nhưng mặt khác tiểu nhân vẫn còn cái chưa hài lòng, thỉnh cầu. Có thể cho một ít không khí cùng với nam phụ hay không? Điểm tán, cho LS, lầu trên, điểm cộng, cầu giống vậy, thế là mấy bình luận kế tiếp đều thảo luận cầu cho nam chính với nam phụ có gian tình đi. Tần Việt bó tay, y qua loa nhìn thêm vài bình luận liền muốn tắt đi. Đột nhiên nhìn thấy một ID quen thuộc bình luận, buổi trưa canh ba, từng rất thích đại đại một kiếm kinh tình viết võ hiệp văn. Tuy rằng không giống Kim Dung, Cổ Long, Lương Vũ Sinh tác phẩm bay bổng anh hùng, nhưng ngòi bút đại đại trong lòng có nhiệt huyết, tuy không quá sâu sắc, cho dù cấu tứ có vài khiếm khuyết, nhưng coi như vẫn không bị che mất đi ưu điểm. Nhưng chuyện này toàn là theo chủ trương nam chính chiếm ưu trọng hoàn toàn. Đối với nhân vật nữ thực không đủ độ trọng, cho dù chuyện tình có kịch liệt, vẫn là làm cho người ta không thỏa mãn. Làm một lão độc giả đã yêu thích đại đại nhiều năm. Ta nhịn không được nhiều lời vài câu này. Diễn đàn văn hát này có nhiều người viết như vậy. Cũng không thiếu một tay viết loại sắc tình. nhưng tìm được người thực mà viết võ hiệp thật sự rất ít. Hy vọng đại đại có thể bảo trụ chính mình viết văn theo tâm ý. Không cần vì theo phong trào mà thay đổi, như vậy chỉ làm lão độc giả thương tâm. Xin lỗi, em chỉ là đứa ngu muội, mấy khúc bình luận này e chả hiểu gì toàn chém gió đó ạ, trong cả ngàn bình luận chỉ một ít là phản bác. Phần nhiều là ủng hộ, nhìn ID thì đều là độc giả từ thời viết tiểu thuyết võ hiệp tích góp từng chút một lúc trước. Tần Việt đem mấy bình luận này đọc đi đọc lại vài lần. Trong lòng hơi xúc động, tuy rằng viết chuyện này làm cho danh tiếng và cả tiền nhuận bút đều tăng. Nhưng là quá trình viết văn cũng thiệt là tăng thêm bao nhiêu vất vả. Rất nhiều lúc, muốn viết văn hay phải thu thập tham khảo biết bao nhiêu tác giả khác. Tần Việt cũng không ngoại lệ, vì nam chính chuyện của y cùng trong tư tưởng của y khác xa nhau. Tần Việt biết mình rõ ràng là dạng người bảo thủ, lại phải viết ra nam chính vô cùng cởi mở, y rõ ràng là tính tình nhu nhược, lại phải viết ra nam chính rất cường thế lại mang tư tưởng đại nam tử. Điều này làm cho y bối rối tứ tung, may mắn y còn xây dựng được một nam phụ bình tĩnh tự tại lại nhân cách tốt, mới làm cho y tìm được sự cân bằng trong lúc sáng tác. Đôi khi y thậm chí tự thấy, mình thiệt muốn thần kinh phân liệt. Tần Việt đau đầu thở dài, đứng lên đi tới phòng khách rót nước. Trong phòng khách hắt tới ánh đèn, TV đang mở, đang phát đoạn quảng cáo. Tần Việt nhìn kỹ, mới phát hiện Triệu Tuấn đang nằm trên sofa ngủ say. Gần đây Triệu Tuấn tựa như bề bộn nhiều việc, thường thường bận đến nửa đêm mới về. Hai người rất ít gặp mặt, tuy nhiên này cũng giúp giảm đi không ít xấu hổ. Tần Việt đi đến bàn trà lấy bình nước, nhìn thấy Triệu Tuấn ngủ gục, nhịn không được ngồi xổm xuống nhìn thêm vài cái. Nghĩ rằng tên gia khỏa này bộ dạng thật tốt. Triệu Tuấn mặt thon dài, mũi cao, mắt hai mí, lông mi dài, dưới cằm hình dáng mạnh mẽ vừa mọc thêm một vòng râu. Trong lúc ngủ mơ đôi môi dày mím lại chặt chẽ, thiệt không ai có thể tưởng được người này há mồm ra là có thể xuất ra bao nhiêu lời không tốt lành. Tần Việt mê mẩn nhìn hắn, thật đang còn xem chưa đủ, lại muốn duỗi tay ra sờ hai phiến môi dày kia, chính là tay y còn chưa kịp đưa ra, mắt Triệu Tuấn liền mở ra. Tần Việt giống như kẻ trộm đồ bị bắt, nhanh như chớp thu bàn tay lại, nhưng vẫn là bị Triệu Tuấn nhìn thấy. Triệu Tuấn đứng lên lắc đầu, làm cho mình thanh tỉnh một ít. Gần đây hắn đang tê tê yếp một dự án lớn, bận tới tối trời đen kịt, mệt muốn chết. Ngươi tỉnh, có muốn uống miếng nước không? Tần Việt có tật giật mình đưa cái ly không của mình qua. Không cần, Triệu Tuấn mang dép bước đi, chuẩn bị đến phòng tắm tắm rửa. Tần Việt đến giờ mới nhớ chuyện đi xem phim, liền gọi hắn lại, đợi chút, tối thứ bảy này có rảnh không? Triệu Tuấn không kiên nhẫn, ngươi lại muốn làm gì? Nga, ta muốn rủ ngươi cùng đi xem phim. Tần Việt lúc này mới hối hận mình mua vé sớm quá. Nếu Triệu Tuấn không đồng ý, vé kia phải làm sao đây? Triệu Tuấn trả lời mang theo giọng trần trờ. Ta gần đây nhất bề bộn nhiều việc, thứ bảy muốn tăng ca, là vé 7 giờ tối thứ bảy. Tần Việt yếu ớt nói cho hết câu, Triệu Tuấn không khỏi cảm thấy phiền lòng, đến lúc đó rồi nói. Nói xong hắn bỏ lại Tần Việt đi vào phòng tắm. Triệu Tuấn suy nghĩ, hôm trước hắn đã muốn nói rõ ràng với Tần Việt, hắn chưa từng nghĩ, cũng không bao giờ muốn cùng Tần Việt kết giao hẹn hò. Hắn chỉ là muốn làm bạn bè, tình cảm này nọ, chủ yếu cũng là chiều chuộng quá độ, làm cho người ta mệt mỏi. Vì hắn thừa nhận bộ dáng Tần Việt ghen tuông cũng làm cho hắn tinh thần nhộn nhạo. Nhưng bất quá đó cũng là một tí suy tưởng thôi. Hắn cũng không muốn vì một ai mà thủ trinh, chơi trò tình ái khắp nơi không tốt hơn sao. Tần Việt nghe Triệu Tuấn nói kiểu vậy bộ dáng tùy hứng sao cũng được. Cũng không biết cuối cùng là hắn có chịu đi hay không. Y thất hồn lạc phách trở lại phòng, nhìn khung chat trên màn hình máy tính đang không ngừng chớp động. Băng nạc, cho ngươi một lời khuyên, đừng đem mình ăn mặc màu sắc rực rỡ giống cái cây thông Noel nữa. Thay đổi cho thanh thoát nhẹ nhàng mới được, phía dưới còn đưa kèm nhiều link dẫn vào trang web hướng dẫn tạo hình. còn chú thích là Kim Hạ thanh khiết những câu hỏi đáp căn bản dành cho gai. Tuyệt đối làm người yêu yêu thích không buông tay. Tần Việt phun một ngụm máu đen. Cách chương.